Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 688, Joker nhưng là chính ngươi. Y học trung tâm, số 2 phòng mổ, cảm nhận được tiền giấy năng lực bá đạo mọi người đều trầm mặc. Tốt, trang phục phòng hộ không có vấn đề liền được. Để chúng ta đem mối quan tâm thả lại phẫu thuật bên trên. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard không thích bầu không khí như thế này, tranh thủ thời gian cắt ngang. Dù sao chúng ta là bác sĩ, không phải phi hành gia. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, nhưng đáy lòng lại tại nhổ nước bọt. Phi hành gia cũng chưa chắc có thể mặc lên loại này tư nhân đặt trước chế A. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard cũng nhìn ra tâm tư của mọi người, bởi vì hắn cũng rất muốn nhổ nước bọt. Bất quá lực chú ý của mọi người vẫn là thả lại phẫu thuật. Không dám cũng không nguyện ý lại đề lên cái này tản ra vô tận Versailles khí tức chủ đề. Bớt bác sĩ, người đã đi vào 28 phút. Chuẩn bị ra ngoài đi. Phẫu thuật đang tiến hành. Adam tại một cái mấu chốt tiết điểm sớm ngừng lại. Đối với tiến vào tình trạng không biết thời gian trôi qua bớt bác sĩ nhắc nhở. Nhanh như vậy. Bớt bác sĩ kinh ngạc. Đúng thế. Adam gật đầu. Ta ghi lúc. Preston. Ngươi ra đi. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard cũng kịp phản ứng. Chỉ huy nói. Derek, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tốt. Đã mặc hơn phân nửa xếp bác sĩ gật đầu. Đối với giúp hắn mặc y tá nói ra. Bắt đầu đi. Cái này khoa chỉnh hình phòng hộ áo một khi mặc vào. Cũng chỉ có 30 phút dưỡng khí lượng. Một khi vượt qua thời gian. Liền sẽ ngạt thở rơi vào hôn mê. Bởi vậy không đến đi vào một khắc này. Là không thể mặc đeo hoàn chỉnh. Bớt bác sĩ cũng không có phản đối. Thoát ly trạng thái làm việc hắn. Lập tức phát giác được hô hấp có chút khó khăn. Đây là dưỡng khí không đủ dấu hiệu. Chúng ta tiếp tục. Đợi đến bớt bác sĩ đi ra. Xếp bác sĩ đi vào. Đứng đến nhất trợ vị trí bên trên về sau. Adam cười nói. Bệnh nhân ruột đã hoàn toàn sưng phồng lên. Chúng ta nhất định phải đem bên trong quá nhiều chất lỏng gạt ra. Không phải vậy không cách nào đem ruột trả về chỗ cũ. Ok, sếp bác sĩ biểu thị ra đã hiểu. Hắn là khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm. Đối với khoa tim mạch phẫu thuật kỳ thật cũng là hiểu rõ. Thậm chí thời khắc mấu chốt, hắn cũng là có thể mổ chính đài này phẫu thuật. Chỉ bất quá hắn không giống Adam dạng này ý đồ làm toàn khoa tinh thông biến thái. Tại không phải là khoa ngoại thần kinh lĩnh vực, bình thường là không đưa tay. Đương nhiên nếu quả thật có trường hợp đặc thù, hắn cũng không để ý tú một cái kỹ thuật của mình. 30 phút không đến, Adam lại nhắc nhở sếp bác sĩ đi ra, thay đổi pin bớt bác sĩ đi vào. Cứ như vậy, Adam mổ chính, bớt bác sĩ cùng sếp bác sĩ thay phiên làm nhất trợ. Một mực kéo dài 8 giờ, mới đưa đài này phẫu thuật hoàn toàn làm xong, làm gọn gàng. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard vỗ tay gọi tốt. Cái khác bác sĩ cũng nhộn nhịp phụ họa. Phẫu thuật kết thúc. Christina các nàng ngay lập tức tìm đi lên. Gặp quỷ. Adam. Ngươi chừng nào thì chế tạo cái này trang bị. Mấy người vây quanh đã khử trùng trang phục phòng hộ. Lại là chạm đến. Lại là ý đồ di chuyển. Từng cái trong miệng phát ra tiếng thán phục. Bác sĩ tập sự ngày đầu tiên. Ta liền đặt trước chế xong. Adam cười nói. Chỉ bất quá khi đó còn không có nghĩ đến tại trong bệnh viện thuê đặc biệt văn phòng. Bởi vậy một mực đặt ở trong căn hộ. Hiện tại có văn phòng. Trực tiếp đặt ở văn phòng bên trong. Dễ dàng hơn. Người đầy rốt cuộc bao nhiêu tiền? Christina hỏi tới. Nàng cũng cảm nhận được loại này trang phục phòng hộ chỗ tốt. Mà còn nàng cũng không cần khoa trương như vậy 72 giờ. Chỉ cần cùng đồng dạng quần áo vũ trụ 8 giờ tương đương liền cơ bản đủ. Không phải vậy nàng cũng không kiên trì được thời gian dài như vậy. Adam đại khái nói một con số. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nhà rất có tiền Christina. Hoàn toàn gãy tưởng niệm. Y học đích thật là nàng yêu thích cùng truy cầu. Nhưng cũng muốn cân nhắc thu vào cùng chi tiêu so. Dù cho nàng không quan tâm làm bác sĩ có khả năng kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng cũng không đến mức làm cả đời liền vì một bộ trang phục phòng hộ. Hơn nữa còn là vì hơn phân nửa chỉ là có thể làm mấy lần phẫu thuật trang phục phòng hộ. Gặp quỷ, quá nặng đi. Christina ý đồ di chuyển trang phục phòng hộ. Cố gắng một trận, cũng vẻn vẹn chỉ là xê dịch một chút. Này cũng tốt, người khác muốn trộm đều trộm không được. Meredith nhổ nước bọt nói. Adam cười không nói. Dù cho người bình thường muốn trộm cũng đều trộm không được. Nhưng nên có phòng hộ một chút cũng không ít. Bộ này trang phục phòng hộ là đặt ở đặc biệt trong tủ bảo hiểm. Bảo hộ vô cùng nghiêm mật. Bởi vì trộm không được. Không đại biểu không phá hư được. Vạn nhất chỗ nào tổn hại. Bộ này trang phục phòng hộ cũng phế đi hơn phân nửa. Cần một lần nữa và giữ gìn. Chút tiền này cũng không tính là cái gì. Sợ là sợ xấu thời cơ không đúng. Adam đặc biệt đặt trước chế những này trang phục phòng hộ. Chính là vì tại thời khắc mấu chốt tạo tác dụng. Một khi tại thời khắc mấu chốt phế đi. Vậy cái này đeo tỉ mỉ chế tạo trang phục phòng hộ. Liền hoàn toàn vô dụng. Cái kia 2.000 vạn đô la thật sự là đổ xuống sông xuống biển. Có tiền cũng không phải như vậy chơi. Bởi vậy hoàn toàn không cho người ta ăn cắp phá hư cơ hội. Liền rất trọng yếu. Cũng may vẫn là cái kia mộc mạc đạo lý. Chỉ cần có tiền, những này đều không phải vấn đề. Nếu mà tiền cũng không giải quyết được, vậy liền gấp đôi. Đưa đi Christina các nàng. Adam đem trang phục phòng hộ khóa vào két sắt. Ra văn phòng, đi ra hộ phòng bệnh bên ngoài nhìn một chút bệnh nhân. Bệnh nhân bây giờ tại làm tính liên tục thận thay thế tính điều trị. Cũng chính là rửa thận. Đem trong máu không biết thần kinh độc tố loại trừ. Job O'Malley chỉ là cho bệnh nhân làm một cái rút máu. Olivia chỉ là cầm rút máu hàng mẫu. Hai người liền song song ngã bệnh. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard bọn họ cả một cái chữa bệnh đoàn đội. Chỉnh thể bị độc lật. Chính là phẫu thuật bên trong. Cắt ra bệnh nhân lồng ngực. Đại lượng huyết dịch bại lộ tại bên ngoài. Làm cho cả trong phòng phẫu thuật không biết bệnh tâm thần độc nồng độ đạt tới trình độ kinh người. Lỗ Tấn nói. Không nói liều lượng nói độc tính. Cái kia đơn thuần đùa nghịch lưu manh. Lần này cũng đồng dạng. Chờ tẩy xong thận. Bệnh nhân đối với người khác chính là tương đối an toàn. Bởi vì không có chảy máu bại lộ lúc. Đưa nàng đến bạn trai nàng một chút sự tình đều không có. Sau đó liên quan tới cái này không biết bệnh tâm thần độc đến cùng là cái gì. Chính là y học nhà nghiên cứu cùng phòng thí nghiệm bên trong chuột bạch làm việc. Ban đêm, Adam tiếp vào Lily điện thoại. Nói friend ba gặp, có trọng yếu tin tức muốn tuyên bố. Cái gì trọng yếu tin tức? Adam tới cùng Matthew bọn họ hàn huyên lúc. Không đợi Matthew bọn họ nói ra đến cùng là tin tức trọng đại. Nữ phục vụ viên đem Matthew bọn họ điểm bia bưng tới. Sau đó ngoài định mức đem một bình nước đưa cho Ted. Một mặt nghiền ngẫm cùng nghịch ngợm. Đây là miễn phí đưa cho người nước. Ta sợ ngươi không cẩn thận mất nước. Ted Mosby tương đương, ha ha ha. Matthew cùng Lily nghe xong lập tức cười lên ha ha. Anna cũng cười một tiếng. Ted lúng túng nhìn thoáng qua nhà mình lão bà. Sau đó bất đắc dĩ đối nữ phục vụ viên nói. Thật tốt cười, quen đi, thế nhưng Joker nhưng là chính ngươi. Bởi vì chúng ta hiện tại cũng biết rõ ngươi nhìn phim hành động. Ân, Adam kinh ngạc nói, tình huống như thế nào? Ngươi còn không biết đi. Lily nín cười nói, bây giờ phim hành động giới điện ảnh ra một vị ra vòng tân tú. Vào nghề mới vừa vặn 3 tháng. Cũng đã đập 125 bộ phim. Rộng nhận khen ngợi. Đoán xem vị này tân tú là ai. Ted Mosby. Adam lập tức hội ý cười một tiếng. Không sai. Matthew cười to. Cái này tân tú chính là đến từ Ohio. Cảm ơn kha cao điểm Ted Mosby. Một cái xuất đạo là đỉnh phong truyền kỳ động tác minh tinh điện ảnh. Ta nhất định muốn tìm tới. Gia hỏa này. Ted phát điên nói. Hắn không những lấy trộm tên của ta, vậy mà còn lấy trộm ta nơi sinh. Suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Tại nước Mỹ, bị người ta biết chân thật hoàn chỉnh tính danh, địa chỉ cùng một chút cái khác tin tức, có thể là vô cùng phiền phức một việc. Cần ta hỗ trợ sao? Adam cười nói. Không cần. Ted lắc đầu. Tối mai Manhattan muốn cử hành một động tác điện ảnh hội chợ. hắn sẽ tại nơi đó mở buổi ký tặng. Ta muốn đích thân đi xem một chút gia hỏa này đến cùng là ai. Ta quả thực không thể tin được. Vậy mà thật có loại này hội chợ. Chấm ngoặc kép, Lily mắt thần ma tính. Nơi này chính là New York. Adam không kinh ngạc chút nào. Tất cả đều có thể. Matthew, nếu không chúng ta cùng Ted đi qua đi. Lily tràn ngập mong đợi đề nghị. Cũng được, Matthew gật đầu. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Adam cười nhìn về phía Ted. Ted vẻ mặt đau khổ. Tại Matthew Lily bọn họ bổ sung bên trong. Giải thích một cái xấu hổ cố sự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.